Hào môn cha mẹ cùng đỉnh lưu ca ca rốt cuộc tìm được ta. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, 109, Lục Vãn mỗi ngày 5 giờ rưỡi rời giường bối từ đơn, nàng bối xong từ đơn sau xuống lầu. Vừa vặn giáo sư Lục chạy xong một vòng 10 cây em. Mang theo đào hoa trở về, Lục Vãn ăn cơm sáng. Giáo sư Lục sẽ đem dây dắt chó giao cho Triệu Tổng. Thế giới này, đào hoa muốn đi theo Triệu Tổng, đi mau, nửa giờ. Tiếp tục rèn luyện, chờ Lục Vãn xong ăn xong bữa sáng. Thu thập xong không sai biệt lắm chuẩn bị đi. Dây dắt chó liền giao cho Lục Bất Du trong tay, đương cha đương nhiên muốn bồi nữ nhi, cha con hai. Tiếp tục tản bộ cái 20 phút, buổi sáng ba người thay phiên lên sân khấu. Như vậy đào hoa tinh lực liền tiêu hao không sai biệt lắm mơ siêu bần ngày trở nên thực văn nhã. Mà không phải xé ra, buổi tối Lục Vãn về nhà. Liền đến nàng lên sân khấu lưu cầu, cả nhà một cái cũng không có thể thiếu, Lục Vãn ở Huyền Quan đổi. Dày từ thời điểm, Lục Bất Du đang ở cấp cầu triển lãm tân mua món đồ chơi, xem đi. Cái này nhưng hảo chơi. Cái này đuôi cá còn sẽ chính mình động, đã rèn luyện mỏi mệt đào hoa. Chỉ nghĩ ngủ, kéo tùng đầu, Lục Vãn ngó mắt kia đối cha con. Sầu kín hỏi, là chính ngươi tưởng chơi đi. Lục Bất Du trong lòng lột bột một chút, nói bậy cái gì? Ngươi biết cái gì à? Tiểu thí hài, hắn mới sẽ không thừa nhận, là dựa theo chính mình yêu thích cấp cầu tuyển món đồ chơi. Hiện tại cầu món đồ chơi đều như vậy trí năng sao? Lục Bất Du đã chơi qua một vòng, thật tốt chơi, Lục Vãn nhún vai, đào hoa yêu thích món đồ chơi, là ngươi cầu cũng sẽ xem ánh mắt, cho dù là chỉ ngốc cầu, ở hai vị trưởng bối trước mặt cũng hơi chút văn nhã chút, ở nó cha trước mặt hoàn toàn là người. Điên, Lục Bất Du, này liền quá mức a, không lớn không nhỏ, ngươi lại nói câu thử xem. Xem ta không thu thập ngươi, Lục Vãn. Ha ha, đào hoa yêu thích món đồ chơi là ngươi, Lục Bất Du. Hảo nam không cùng ngươi nữ đấu. Ta mặc kệ ngươi Nga, Lục Bất Du lôi kéo đầy mặt kháng cự cầu đi rồi, còn có thể có biện pháp nào? Đâu, dù sao đánh cũng đánh không lại. Giữa trưa Cáp Lợi theo thường lệ hỏi. Hôm nay chúng ta đi ăn cái gì? Đây là mỗi ngày tất vấn đề đề, Lục Vãn. Ta cùng Trần Niệm Khanh ước hảo, hôm nay cùng nhau ăn cơm siêu, Cáp Lợi che lại ngực. Vẻ mặt không thể tin tưởng nói, Lục Tổng ngươi này cũng thật quá đáng đi, hoàn toàn chính là có khác phái vô nhân tính a. Ngươi làm ta cái này tiểu gấu trúc nghĩ như thế nào? Hứa Yếu đầy mặt khinh thường, đối với hắn, ngươi có thể nuốt trôi đi cơm. Hứa Yếu ngươi đừng nói hưu nói vượn, thành thật giảng. Trần Niệm Khanh không phải lớn lên đỉnh tú sắc nhưng cơm a, giọng nói một đốn. Lục Vãn lại nói, ta cũng không nói muốn bỏ xuống các ngươi a, chúng ta có thể cùng đi ăn a. Lý Triệt ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn Lục Vãn, nàng không thành vấn đề đi. Như thế nào giống như trước đây, một chút biến hóa cũng không có, Lục Vãn, các ngươi rốt cuộc có đi hay không a? Hứa Yếu cùng Cáp Lợi nhìn nhau mắt. Chăm miệng một lời nói, đương nhiên đi, kia cũng coi như thượng ta, ta cũng cùng nhau, bên cạnh mấy cái đồng học phụ họa nói, dù sao đã có bóng đèn, không bằng nhiều mấy cái, như vậy có thể chiếu càng lượng, có thể cùng Lục Tổng, Trần Niệm Khanh cùng nhau ăn cơm cơ hội, này như thế nào có thể bỏ qua. Về sau tốt nghiệp sau còn có thể khoác lác, cần thiết đi à. Trần Niệm Khanh cười như không cười nhìn Lục Vãn, còn có hậu mặt đi theo 7-8 cá nhân, này đó đồng học đều là ngươi mời. Lục Vãn, cũng không tính đi, gặp được cùng nhau tới cái này nhà ăn, người ăn nhiều cơm hương, Trần Niệm Khanh, có thể đi, ăn nhiều một chút khá tốt, phụ cận tam trưng cái bàn thực mau bị ngồi đầy, Trần Niệm Khanh đem sách. Theo túi giấy mở ra ta cho ngươi mang theo điểm tâm. Ta ăn qua cảm thấy không tồi, cho nên mang theo điểm cho ngươi nếm thử, Lục Vãn. Điểm tâm, ngọt sao, Trần Niệm Khanh gật đầu. Bất quá ta chỉ dẫn theo ngươi một người, cho nên ngượng ngùng, không thể phân cho mặt khác đồng học cáp lợi. Không có quan hệ thôi bỏ đi. Ta không thích ăn điểm tâm ơ siêu, Hứa Yếu bĩu môi. Gia hỏa này chính là vô sự hiến ân cần. Đồ vô sỉ, Hắc Mễ làm kéo dài bánh. Mềm mại lại nhai rất ngon, trên thị trường có tiểu điếm bán. Bất quá đây là Trần Niệm Khanh bà ngoại thân thủ là mơ siêu nguyên vật liệu đều tuyển tốt nhất. Còn bỏ thêm hoa quế đi vào. Hương khí mùi thơm ngào ngạt, Lục Vãn cắn đi xuống miệng đầy hương. Nàng là cái không quá yêu ăn đồ ngọt người. Cái này điểm tâm lại rất hảo nhập khẩu, ăn ngon. Trần Niệm Khanh, ta đây lần sau lại mang cho ngươi, cao trung yêu đương. Cũng liền mang điểm đồ ăn vặt, cùng nhau làm bài tập. Bất quá còn rất thú vị, ngươi ở nơi nào mua? Lục Vãn tưởng mua điểm trở về, cho cha mẹ nếm thử, không phải mua, là trong nhà người làm. Ngươi muốn thích ta có thể đi học làm, như vậy ngươi là có thể thường xuyên ăn đến, Trần Niệm Khanh cười nói, bên cạnh đồng học. Ngoạc kép, đây là tình huống như thế nào? Vì cái gì chính mình muốn tới? Này còn không có ăn cơm liền mau bị cẩu lương cấp điền no rồi, Lục Vãn. Tính, quá phiền toái, không phiền toái. Đây là ngươi thích đồ vật, ta lại có thể học được. Trần Niệm Khanh rút ra một trương giấy đưa cho Lục Vãn, giọng nói một đốn. Tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, mang theo cảnh cáo ý vị nói. Ta đối với ngươi hảo là hẳn là, bên cạnh đồng học. Ngoạc kép, ta hẳn là ở xe đế, không nên ở trong xe. Nhìn đến các ngươi có bao nhiêu ngọt ngào, này tính ở tuyên thệ chủ quyền sao? Ngoạ đào cái này ánh mắt, kế tiếp toàn bộ hành trình ăn cơm, cũng chỉ có Lục Vãn cùng Trần Niệm Khanh ngẫu nhiên nói chuyện phiếm. Những người khác đều không ra tiếng, đương cái an an tĩnh tĩnh ăn cơm công cụ người Nga. Trừ bỏ ngẫu nhiên có không quá hợp thời nghi lên tiếng Hứa Yếu. Bất quá hắn không hề sức chiến đấu, hắn sẽ chỉ ở Lục Vãn nhảy dựng lên đủ chỗ cao đồ vật thời điểm. Hò hét nghiêu phê, sẽ không cấp mang đồ ăn, nhưng thật ra sẽ hỏi Lục Vãn, ngươi lại ở ăn cái gì? Ta cũng muốn nếm thử, đừng ăn mảnh a. Bàng quan đồng học cảm thấy có điểm tiêu hóa bất lương, này bóng đèn đương một lần. Liền hảo, lần sau liền đừng tới thấu cái này náo nhiệt, cáp lợi ngẩng đầu, kia không phải Lý Triệt a, hắn như thế nào lại bị mấy nữ sinh vây quanh, tiểu tử này. Tuy rằng ngày thường an tĩnh không quá nói chuyện, một bộ ngoan học sinh bộ dáng, nhưng là, tổng cảm thấy cổ quái, Lục Vãn theo cáp lợi tầm mắt xem qua đi. Kia mấy nữ sinh đã xoay người đi rồi, Lý Triệt một mình ngồi xuống tiếp tục ăn cơm ơ siêu. Lâm Thuần vẫn là hoài nghi, tuy rằng Lý Triệt phủ nhận, còn có Lục Vãn thời gian này chứng nhân, nhưng là nàng xem rõ ràng. Ở quán ba gặp được người nếu không phải Lý Triệt lại có thể là ai? Vì làm rõ ràng chuyện này, đêm qua nàng đi kia ra quán ba chỉ là hỏi một vòng người. Đều nói kia không phải Lý Triệt, nàng nhìn đến điều tử sư chỉ là một cái bình thường sinh viên, Lục Lẫm đã chào hỏi qua. Lâm Thuần tự nhiên cái gì đều hỏi không ra tới, dấu lớn bia, dấu lớn Lâm Thuần hối hận không ngừng. Sớm biết rằng chính mình không như vậy xúc động, nàng thực thích nhìn ngoan ngoãn, quạnh quẽ, thuần tịnh Lý Triệt, cho nên ở quán ba gặp đối phương, mới có thể hòa đại, Lâm Thuần suy xét một cái buổi sáng. Quyết định đi cùng đối phương xin lỗi, Lý Triệt đồng học. Thực xin lỗi, chính là ngày đó người, lớn lên cùng ngươi thật sự giống như, Lý Triệt ngẩng đầu. Hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn người. Vẻ mặt thản nhiên nói, trong nhà cậu không nghe lời, không phải ngươi trong tưởng tượng như vậy dịu ngoan, ngươi có thể sinh khí, nhưng là ta và ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Liền tính ta làm sự tình gì, cũng cùng ngươi không quan hệ, vị đồng học này, Lâm Thuần, ta chỉ là, Lý Triệt, ngươi không cần xin lỗi, đồng học ngươi đi đi, ta cũng không muốn cùng ngươi nói chuyện. Ta là từ thiện sinh, tới nơi này chỉ nghĩ hảo hảo học tập, chung quanh đồng học cũng biết ngày hôm qua sự tình. Trường học là tập thể sinh hoạt, mặc kệ đã xảy ra cái gì, đều truyền thực mau, tức khắc nghị luận lên, thật quá đáng. Nếu là ta khẳng định không thể nhẫn, vẫn là Lý Triệt tính tình hảo, loại sự tình này. may mắn có người hỗ trợ làm sáng tỏ, bằng không liền không duyên cớ bị chửi bới, ta nói câu không dễ nghe. Nàng lại không phải thế giới cảnh sát, vốn dĩ liền cùng nàng không quan hệ, thật sự thực xin lỗi. Là ta không đúng, Lâm Thuần mặt đều đỏ, Hồ Giai nhăn lại tới mi tới. Chính là bởi vì Lâm Thuần lời thề son sát, nàng mới đi trước tìm Lục Vãn, lại đi tìm Trần Niệm Khanh, nháo đến trường hợp khó coi, nàng tức giận nói. Lần sau ngươi thấy rõ ràng điểm, đừng không xác định liền đi nơi nơi nói, Lâm Thuần. Thực xin lỗi, ngày đó đích xác không phải Lý Triệt đồng học, ta mặt sau lại đi hỏi, Lý Triệt nhìn mắt nữ sinh. Cầm lấy trên bàn kia bình đồ uống, tả hữu đổi tay phiếu vứt hạ, này vốn là cái lại tầm thường bất quá động tác. Bất quá Lâm Thuần lại hoàn toàn ngây dại, cái này động tác cùng ngày đó buổi tối. Quán ba điều tử sư hoàn toàn trùng hợp, Lâm Thuần đầy mặt không thể tin tưởng. Hét lớn, ta không có nhìn lầm. Quả nhiên là ngươi, ngươi gạt ta, Hồ Giai hoàn toàn phát hỏa, lớn tiếng chất vấn, ngươi có phải hay không bệnh tâm thần, vừa rồi còn lời thề son sắt nói không phải, lúc này mới bao lâu liền đem chính mình lời nói ăn. Ngươi nếu là đầu óc có vấn đề liền đi xem bác sĩ. Ngoạc kép, xem ra không có việc gì, Lục Vãn nói, có đôi khi ngươi muốn điệu thấp cùng gió êm sóng lặng. Nhưng sự tình liền sẽ tìm được ngươi, Trần Niệm Khanh chỉ là quét mắt. Lập tức lại thu hồi tầm mắt, đừng động người khác sự tình, ngươi nhanh ăn cơm đi, nga, Lục Vãn ăn xong cuối cùng một ngụm cơm. Buông xuống chiếc đũa, suy nghĩ hạ hỏi, cái này cuối tuần, viện bảo tàng có triển lãm, ngươi muốn đi sao? Trần Niệm Khanh cười hỏi, ngươi là ở mời ta sao? Lục Vãn, ngoạc kép, ngươi nếu không có thời gian. Cũng không quan trọng, kỳ thật cũng không tính đi. Vừa vặn giáo sư Lục cho nàng hai chương vé vào cửa, đối phương mang theo điểm tâm cho nàng ăn. Đương nhiên muốn có qua có lại, hơn nữa loại này triển lãm. Hứa Yếu cùng Cáp Lợi sẽ không đi à. Hứa Yếu đối đại bộ phận triển lãm đều không có hứng thú. Trừ bỏ xe triển, Cáp Lợi chỉ đối nghệ thuật loại có hứng thú, Triệu Nhất Hàng. Chúng ta âm nhạc xã này cuối tuần tụ hội. Xã trưởng cũng chưa thời gian, ngươi sợ là không biết, xã trưởng rất bận, nếu ngươi có chuyện muốn ước hắn, tốt nhất trước tiên 3 ngày, hắn vừa rồi là nhìn bên này người nhiều như vậy. Đơn giản cũng liền tới đây nơi này ngồi, Lục Vãn. Kia tính, Trần Niệm Khanh, ta có thời gian, không phải nói muốn trước tiên 3 ngày sao? Lục Vãn hỏi, Trần Niệm Khanh, không có cái này cách nói. Giống ngươi như vậy nữ hài tử thời gian mới yêu cầu trước tiên hẹn trước đi. Ngươi có chuyện tìm ta, trước tiên 1 giờ liền hảo, bằng không ta lại đầy yêu cầu thời gian, ngươi đến chờ, Triệu Nhất Hàng, ngoạc kép, xã trưởng ngươi như thế nào đâu. Trước kia ngươi rõ ràng nói, tốt nhất trước tiên mấy ngày liền thông báo ngươi, đây là đại hình song tiêu hiện trường. Những người khác, ngoạc kép, nữ hài tử thời gian mới yêu cầu hẹn trước, thiên lạp, những lời này cũng quá biết đi, chẳng sợ không phải đối chính mình nói. Cũng khống chế không được gì cười, dùng cái này tiêu chuẩn tới tìm đối tượng. Có thể hay không cô độc cả đời. Đây chính là đại soái ca lời nói. Không có người khác soái, ít nhất những mặt khác không thể so người kém đi. Này yêu cầu không quá phận đi. Hôm nay liền không nên tới. Rõ ràng là cái độc thân cẩu, không thể hiểu được tìm đối tượng ánh mắt bị cất cao. Hơn nữa dám lấy Trần Niệm Khanh đương tham chiếu, quá dám suy nghĩ, Lục Vãn, vậy ngươi tìm ta, tốt nhất cũng trước tiên 1 giờ. Như vậy ngươi cũng không cần chờ Trần Niệm Khanh. Tốt, nói như vậy định rồi, 2 người cơm nước xong rời đi nhà ăn, mặt khác đồng học ngũ vị tạp trần. Hôm nay thật không nên tới ăn cái gì cơm, ăn cẩu lương đi, tác giả có lời muốn nói. Tết Đoan Ngọ An Khang gần nhất bận quá, bất quá Tết Đoan Ngọ có thể cuồng viết này chương 500 cái bao lì xì, độ Phật hàm răng trắng bập. Bẻ tóm tát, Hành Ngọc Xuyên qua thành tu tập mỹ thuật hợp hoan tông yêu nữ. Bị tông môn giao cho công lược Phật tử trọng trách, dụ dỗ hắn, nhân nhân hắn, Hành Ngọc, tạ mời. ta là cái đứng đắn yêu nữ, sao lại nàng nhìn kia hòa thượng không biết tình yêu tư vị. Không hiểu nhân thế buồn vui, như là bị tôn kính ở chùa miếu tượng Phật rũ mắt thấy nhân gian. Đầy người Phật tính bộ dáng, nàng yên lặng sửa lại chủ ý. Kỳ thật giáo Phật tử nhận thức nhân thế buồn vui, trợ hắn vượt qua tình kiếp vẫn là thực đứng đắn, PS. Một lòng tiêu dao tự tại hợp hoan tông yêu nữ nhân trời quang trăng sáng vô định tông Phật tử ta nam. Ngoài nói Tết Đoan Ngọ, nói Đoan Ngọ vui sướng, có cái người đọc nói cho ta, Tết Đoan Ngọ không thể nói vui sướng, muốn nói an khang, cảm tạ ở 2020-06-2323. 58, 20 đến 2020-06-2423. 57, 23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn tiểu thiên sứ, tĩnh một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, giải lãng hắc nha, luân hồi độ, hoa năm một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Hạc Vân Hề 100 bình, Ngũ Cát 75 bình, Căng Mộ 70 bình, Ninimiel, 23.223.112. Lý Hiện Lão Bà 50 bình, Dacrio 48 bình, A Hiệt, Kamau, Vũ Phi Phơ Phất 30 bình, Asonia 28 bình, Kêu Sữa Bò Mèo Đen 26 bình, Tịch Hồi 24 bình, lại, Bình Phục Ăn Cùng Cải Thia. Tử Mật, Ngày Giảm Mạt, Vị Ương, Gấu Trúc Giống, Hàn Nguyệt, Không Thể Ăn Đồ Ăn Tương, Trong Mộng Phồn Hoa Sinh Ca Lạc 20 bình, L 15 bình, Tả Ái Duy Cơ 13 bình, Mưa Gió Chung Một Cọng Hành 11 bình, bị, Như Nho Nhỏ Mị, bánh, Thanh Mộc Nga, Cố Vọng, Yên Thệ, Bóng Dáng Là Thời Gian Tâm, Mặc Rời Hơi Lạnh, Nạc Âm Tương, Nam Phong Quá Cảnh, Lưu, Mễ Ni Đại Nhân, Cùng Trời Cuối Đất, Dư Nhưng, DFDF, Ngô, Sáng Tỏ, Nhẹ Miêu Một Cái Thế Giới, Xuẩn Con Thỏ Đại Ma Vương, Tây Từ, 10 bình, Mỉm Cười Tu Đây, Nho Nhỏ Ngọt Khương, Tả Ái Sữa Chua 8 bình, Gloria, Thiên Kim Cửu 6 bình, Kéo Dài Vũ, Thổ Khẩu, Nếu Không Có, Lộc Hành Chi Không Phí, Đậu Đậu, Tứ Nguyệt, 34.281.076. Tiêu Tiêu Tím, Nửa Thành Thục A Còng, Mị Tương Đương, Tiểu Trà, Thanh Sơn Thiền, 45.122.347. Rượu Những Cục Cưng, 44.359.755. Thư Dư, Khuynh Thành Inh, này đi quanh năm chung không thấy năm bình. Thiên Thủy không biết, biển sâu tiểu cá voi ca 4 bình, thế tốt nhất xe tròn, sen lô 3 bình, giữa tâm là Thái Dương, Tây Niệm, trong túi còn có một phân tiền, Long Miêu Trước Sâm, Ngọc Huyên 2 bình, quả, mau mau làm, ta muốn trời cao lạp, Lam Lục Chi Niệm, ta không, ta liền không, Hữu Mực Ống Tử, là phi quá lang A Lỗ, Phượng Hoàng Hoa Lại Khai, Thất Bảy, Đông Dương, mỗi ngày hướng về phía trước, Ba Bô, phân khối giữa, Erika, Biên Xiao Xiên, Sao Trời Hạ Rừng Rậm, Như Phi Chi Gian, Vân Đoàn, Mễ Nhiều Bảo, Nặc Suy, Rét Manh Manh Ết, Cá Mặn Vương, Pinh, Húc, Trang, Hùng Chít Chít Mao Cầu, Hạ Tịch Nguyệt, Đô Đô Đô, Kiều Nhiễm, Giống Mộng Giống Nhau Tự Do, Cao Lãnh Lại Xoái Khí, Khoai Điều Quân, Mùa Nữ Hài Tiểu Que Diêm, Cổ Na Kéo Thần Hắc Ám, Nay Tâm Vì Niệm, Quân Minh Là Cái Đại Soái So, Cỏ Cây Tiểu Đào, Miêu Mị Mị, Tranh Tương, Jesse Một Bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, Hết Chương.